Chương 696, Tử Điện. Càng là xâm nhập Tử Điện Tông, họa phiến càng là khó chịu. Tu tiên giới đại chiến, đã lan đến gần phàm thế, theo thôn đến trấn, theo trấn đến thành, vốn nên người đó khí đỉnh thịnh địa phương, hiện tại đã là tĩnh mịch một mảnh. Họa phiến có thể suy ra, nếu không phải Tử Điện Tông bị trời bức trùng xếp tại phía trước, nàng thiên địa môn quản lý có thể là bộ dáng gì. Lạc Tịch Nhi bọn người, đã không cần phân phó. Chỉ cần là thấy được thi thể, vốn là một cái hỏa cầu thuật. Tiên bối, tiên giới đã có thể ngăn cản vực ngoại dị hình, vì cái gì bọn họ không thể phái người trở về tương trợ chúng ta? Cốc lệnh tắc không cách nào xem những cái kia bị dòi bỏ bao trùm thi thể, không rõ tiên giới những cái kia đại lao tâm lý. Bọn họ rất nhiều người, rõ ràng là theo thế giới này phi thăng lên giới, làm sao lại có thế trơ mắt nhìn mảnh đất này. Tiếp nhận không thể tiếp nhận thống khổ phái người họa phiến than nhỏ khẩu khí, ngươi biết tiên giới cách chúng ta nơi này có bao xa sao? Không giống với những cái kia ma chủ, ma vực có biến dị ma khí, chỉ cần bọn họ bất động bản nguyên vượt qua 3 lần, phiến đại lục này liền có thể để bọn hắn vĩnh cửu sinh tồn. Mà chúng ta tiên nhân đã bị thiên địa pháp tắc, bài xích cho bên ngoài. Coi như bọn họ trở về, tu vi cũng sẽ bị hung ác ép trên hóa thần trung kỳ, một khi vận dụng linh lực, còn có thể sẽ phản phệ đã thân. Nghiêm trọng như vậy, Cốc Lệnh Tắc như có điều suy nghĩ. Cảnh báo là bọn họ duy nhất có thể làm. Họa phiến lần nữa thở dài, nếu ta đoán không lầm, trời bức sự tình, bên kia phản ứng sở dĩ nhanh như vậy, là bởi vì truyền tống lúc, không gian chấn động bị bọn họ bắt được. Là thế này phải không? Cốc Lệnh Tắc có quá nhiều không hiểu. Quy tàng giới không có phi thăng tiên nhân tư liệu, linh giới đối bay khỏi này một giới tiên nhân. Hình như QNZ không cái gì ghi chép, chí ít nàng cho tới bây giờ không có nghe Lư Duyệt nói qua. Vẫn là cảnh giới chưa tới, có một số việc, bọn họ còn không thể biết tại nhiều khi, ta đều cảm thấy ngươi bịu lộ Duyệt thông minh. Tiểu nha đầu sắc mặt biến qua nhiều, họa phiến nghị chưa không nhìn thấy, đều khó có khả năng, ngẩng đầu nhìn trời lúc nàng rất thất vọng, đã từng ta đề cập với nàng thiên địa môn phi thăng tiên giới tiền bối, có thế nha đầu kia, chỉ nhớ nàng muốn nghe, hoặc là nói. Chỉ nghe ta nghĩ để nàng nghe. Dư thừa một câu cũng không hỏi. Cốc Lệnh Tắc nhất thời không nói gì, muội muội chỉ có quan hệ đến sinh tử, hoặc là tài vật thời điểm, mới có thể đi một bước xem 3 bước. Phương diện khác, xác thực so với người bình thường chỉ độn một ít. Tiên bối, tiên giới nơi đó có phải là rất nguy hiểm bằng không những ma chủ kia, làm sao lại ở lại đây, không chuyển ổn là họa phiến cho một cái khẳng định là chữ, 3000 giới vực ở trong mắt chúng ta rất rất lớn. Thế nhưng là phóng tầm mắt toàn bộ vũ trụ, nó kỳ thật chỉ là một hạt bụi. Hơn nữa cái này khỏa bụi bặm, vẫn là một viên không có hoàn toàn trưởng thành, tuy rằng đã sớm hình thành cố hữu quy tắc, nhưng nó xác thực lại là tổn hại, thật giống như một phủ, tổn hại thiên đạo, cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn dung hợp, ngược lại vì đại nhân sử dụng. Cốc Lệnh Tắc, quả nhiên không phải nàng bây giờ nên biết. Họa phiến nhìn trời, thanh âm ung dung, năm đó cổ vu, từng có rất nhiều phỏng đoán. 3000 giới vực hình thành, là bởi vì vô số bụi bặm bị vũ trụ phong bạo cuốn lại cùng nhau, bọn chúng lẫn nhau đồng hóa ảnh hưởng lẫn nhau, mới chậm rãi hình thành. Mà tiên giới ở trong mắt chúng ta, vô cùng cao đại thượng, kỳ thật cũng chỉ là cái linh khí sung túc, càng quảng đại hơn địa phương. Nơi đó chỉ cần có tài nguyên, người người đều có thể tu luyện, thế nhưng là cơ duyên vô song đồng thời, muốn gánh chịu trách nhiệm, càng là chúng ta không cách nào tưởng tượng. Trong vũ trụ sinh ra vô số sinh mệnh, chúng ta nghĩ cường đại đồng thời, người khác cũng giống vậy nghĩ cường đại. Nghe nói, tiên giới tất cả mọi người đều có gìn giữ đất đai trách, bởi vì vực ngoại sinh mệnh, so với chúng ta nhân tộc, tại một số phương diện càng cao cấp hơn, chúng ta cho dù tu vi cao bao nhiêu, đều là trong mắt bọn họ tài liệu cùng nguyên liệu nấu ăn. Tựa như nhân tộc đối đại yêu tộc giống nhau sao? Cốc Lệnh Tắc không dám QNZ không muốn hỏi lại đi xuống. Ngươi sợ sao? Họa phiến chuyển hướng nàng, vừa biết những tin tức này thời điểm, ta có chút sợ, thế nhưng là về sau ta phát hiện, ta hoàn toàn là lo sợ không đâu, bởi vì ta rời phi thăng còn sớm đây. Từ từ đường tu tiên, cũng không phải chúng ta muốn đi tiền giới, liền có thể đi. Hơn nữa sợ, là trên đời thứ vô dụng nhất, nên phát sinh, nó đồng dạng sẽ phát sinh. Nói đến đây, nàng thật sâu thở dài một hơi, thời viễn cổ vạn tộc săn sát, rất nhiều người đều nói. Cổ vũ như thế nào cường đại, về sau đoạn tuyệt huyết mạch là đáng đời, bởi vì bọn hắn đã từng nô dịch vạn tộc, thế nhưng là ai cũng quên, dù là nô dịch vạn tộc, bọn họ cũng chưa từng để vạn tộc chôn vùi. Diệt thế chiến, bọn họ đứng tại phía trước nhất, cổ vu 12 bộ tại chiến hậu, bảo tồn lại chiến lực, không đủ lúc trước 1/10. Cốc lệnh tắc đột nhiên phát hiện, nàng khả năng thành họa phiến tiền bối làm dịu cực lớn áp lực phát tiết thành, những thứ này hẳn là thiên địa môn cơ mật tối cao đồ vật, như bây giờ nói với tự mình đi ra, thật là làm cho nàng nghe cũng không phải, không nghe cũng không phải. Nàng nhẹ nhàng ho hai tiếng. Họa phiến ngắm nàng một chút, rất là không nói gì, những chuyện này, thiên địa môn tương lai đều sẽ hướng Lư Duyệt mở ra. Hai cái nha đầu là song sinh thân thể, coi như mình không nói, cốc lệnh tắc muốn biết, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, thiên địa môn vô số đại tổ sư, luôn luôn tâm tâm niệm niệm nghĩ về quy tàng nguyên nhân, cũng đặt ở trong lòng của nàng. Khó được gặp được tốt như vậy người nghe, hóa giải một chút tích góp áp lực, sao có thể bỏ lỡ thiên địa môn truyền thừa, kỳ thật rất nhiều đều bà tờ ngộ nở tư di tích thăm dò. Họa phiến nói tiếp đi nàng, đám tiền bối phát hiện qua một cái kỳ quái hiện tượng, vô cùng cường đại cổ vu, ở phía sau sở dĩ lựa chọn tan trong vạn tộc, là bởi vì bọn họ khả năng sớm một bước dự đoán được đại vu xuống dốc, bọn họ tại 3.000 giới vực từng cái địa phương, làm đủ loại chuẩn bị ở sau. Nói đến đây, họa phiến đột nhiên im miệng. Chuẩn bị ở sau làm được lại nhiều, cũng chỉ là tiện nghi người bên ngoài, có được cổ vu huyết mạch, toàn bộ thiên địa môn 100 vạn tu sĩ bên trong, cũng chỉ có Kim Vượng Tài đã thức tỉnh chân chính huyết mạch chi lực. Thiên đạo vô thường A năm đó phi linh sư huynh coi như đến, thiên địa môn sẽ một lần nữa tại quy tàng giới Tây Nam lại nổi lên đâu. Được rồi, không nói. Chi Lật Dương đám người đã đem cái này tiểu trấn tử thi, xử lý được không sai biệt lắm, bọn họ chính lần lượt trở về. Tiên bối, vẫn là không cần còn như vậy chậm trễ. Chi Lật Dương nhìn thoáng qua sư muội, giống như vậy thị trấn, trên đường đi không biết phàm đã, nếu là chúng ta còn như vậy một nhà thu lời nói, có lẽ mấy năm đều không đến được Tử Điện Tông. Họa phiến khẽ gật đầu, không chỉ hỏng việc, còn ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình. Ta cũng đang có ý này. Nàng thả ra cực lớn hóa thiên tà phiến, chính mình trước đứng lên, Quản Nhi, ngươi phượng hoàng hỏa mở đường, Lạc Tịch Nhi, ngươi chạm cuối cùng để phòng không thì, những người khác theo ta cùng một chỗ ở giữa, chúng ta liền trực tiếp xông vào một lần bị trời bức làm thành thùng sắt Tử Điện Tông. Là quy tàng giới thập lục vị nguyên anh tu sĩ, đồng loạt chắp tay. Ngày mới tảng sáng, một đội vận sát trời bức trùng, đột nhiên tao ngộ lôi võng, vừa đem cảnh báo truyền đi, liền bị điện giật được mất đi quyền khống chế thân thể. Mấy cái cao cấp một ít béo trùng, đung đưa, còn chưa đứng lên. Mấy đạo lóe đôm nốt thanh âm lôi trầm, bổ một tiếng, đâm vào thân thể của bọn chúng. Tư tư trong không khí rất nhanh truyền đến một cỗ mùi cháy khét. Hai cái thuận lợi tiểu tu sĩ, bất chấp những thứ khác, ngay tại chỗ trên mặt đất đập một cái hố to, đem vận tới thi thể, đồng loạt bỏ vào, che đậy tốt mặt đất, cấp tốc lui lại. Trong không khí truyền đến chấn động âm thanh, vô số trời bức trùng đã hướng hai người quay đầu mà đến. Thứ này một cái hai cái, bọn họ ai cũng không sợ. Sợ chỉ sợ 100 cái 1.000 cái, đồng loạt hướng đâm vào. Đi núi thây bên trong, đột nhiên toát ra 10 cái đồng môn sư trưởng, đại gia đồng loạt lấy lôi lực dày đặc kết lưới, bảo vệ đầu về sau, lôi kéo 2 cái không muốn mạng luyện khí tiểu tu sĩ, hướng tông môn đại trận lao nhanh. Ong long long vu cánh thanh âm, dừng ở hộ tông đại trận bên ngoài, dẫn đầu một cái trúc cơ láo giả, vướt xuống một cái mồ hôi thời điểm, 3-3-2 tiếng, cho 2 cái luyện khí tiểu tu sĩ. Một người một cái bàn tay. Không muốn sống nữa, hai người nháy nháy có chút đỏ ánh mắt, nhếch miệng. Các ngươi lão giả tay chỉ 2 người bọn họ, ta cũng không phải không cho các ngươi báo thủ, có thể hắn muốn nói, giết trùng, tranh thủ thời gian trở về, đừng lãng phí thời gian chôn xác. Thế nhưng là lời đến khỏe miệng, như thế nào cu nở dê nói không nên lời. Chôn xuống người chết, dù là không phải trong tông ai ai thân nhân, cũng là bọn hắn Tử Điện Tông hạt bên trong người. Bọn họ trời sinh chịu bảo hộ trách không có bảo vệ được những người kia, là lỗi của bọn hắn không cho bọn họ phơi thây cho bên ngoài, là mỗi một cái Tử Điện Tông đệ tử đều nên khô chuyện. Chúng ta được lưu lại có dùng thân thế. Lão giả sâu thở dài một hơi, có một số việc, tâm ý đến thế là được, bọn họ còn cần chúng ta báo thù đâu. Báo thù Diêm Ly bi phẫn, Lâm Sư Bá, ngài đừng có gạt bọn ta, thù chúng ta tạm thời báo không được, chúng ta chỉ nghĩ giết nhiều một cái là một cái, nhiều chôn một cái là một cái. ai nói La Ho Tư lửa các ngươi lão giả lập tức trơn nở cho nở cho nở dê mà tờ, dâu ria nhổng lên thật cao, trưởng môn cùng các trưởng lão đã tại thương nghị, chỉ cần liên minh tin tức thứ nhất liên minh tin tức sẽ không tới. Diêm Ly chỉ vào bên ngoài, đánh gây ảo tưởng của hắn, tin tức của chúng ta cu nở dê thả không đi ra, sư bá, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Từ điện tông đại điện bên trong, chín điện trưởng lão, với bên ngoài phát sinh hết thảy, tất cả đều nhìn ở trong mắt, bọn họ đồng loạt trầm mặc ở nơi đó. Không giống với vài ngày trước cầm xuống giác hút trùng cao hứng, khoảng thời gian này đến nay, bọn họ một ngày càng so một ngày trầm mặc. Muốn để từ điện lớn mạnh tim, bọn họ chưa từng từ bỏ, ông trời hình như cu nở dê giúp một cái, chín điện vứt bỏ hiểm khích lúc trước một lần nữa gặp nhau, chỉ cần lại cho thời gian 500 năm, sung túc lôi đỉnh trái cây, có thể để tông môn các đệ tử được lợi. Đợi bọn hắn lại đi lôi ngục thời điểm, từ điện tông khả năng đã ra khỏi hóa thần tu sĩ. Nhưng là bây giờ lôi đỉnh trái cây bọn họ còn có vô số, nhưng đệ tử liền sở hữu không rút về tông môn đệ tử, sở hữu tại phường thị tu sĩ, sở hữu từ điện tông chung quanh thế gia, phàm thành tích tụ như núi thi thể, bị liên tục không ngừng vận đến, vây quanh ở từ điện tông bên ngoài, chất thành núi thây. Là những cái kia rác hút trùng tại hướng bọn họ thị uy hết lần này tới lần khác bọn họ lại cùng ngoại giới mất liên hệ, sở hữu phi kiếm truyền thư, hết thể bay không ra bách lý, liền bị đối. Phương cầm xuống. Cao dạng trưởng môn thở dài, có thể suy ra, từ điện tông bên ngoài, phương viên vạn giảm, thậm chí mở Ivan đà mở, đều thành một mảnh tử tịch chi địa. Hán tại những cái kia tử thi bên trong, thấy được cao gia tộc nhân, thấy được nam cung thế gia người. Nhìn thấy Diệp sư muội tộc nhân có thể nói, thấy được sở hữu dựa vào từ điện tông tiểu thế gia tu sĩ. Diệt tộc mối thù không đội trời chung dù là hạ lệnh, chờ đợi liên minh chỉ thị tạm thời ngưng chiến, QNZ có vô số đệ tử, vụng trộm chạy ra sân môn, cùng giác hút trùng tự mình vì chiến. Liên minh nơi đó, chúng ta là không trông cậy được vào. Cao dạng đứng lên, đảo mắt mặt khác tám điện trưởng lão, các đệ tử đang liều mạng, chúng ta càng không thể làm rùa đen rút đầu. Sao có thể làm rùa đen rút đầu lúc này từ điện tông, trừ những năm gần đây mới dựa vào tới tám điện nguyên lão, từng cái đều tính cùng giác hút trùng có huyết hải thâm cửu. Tám điện những năm này QNZ thu không ít đệ tử, vì truyền thừa, bọn họ ở bên ngoài lưu lạc lâu như vậy, có thể nói hiện tại mỗi một người đệ tử đều là bảo bối chứng. Ai bọn họ cũng không cần bỏ. Vẫn là như trước, một điện đệ tử giờ ở đầu Diệp Mị trầm giọng, ngày mai chúng ta mỗi mang một đội. Tiên tiến chân núi phường thị, thu nạp sở hữu tài nguyên tu luyện. Xem những cái kia giác hút trùng giá thức, lâu dài đại chiến, chỉ sợ là chú định. Cầu người khác không bằng cầu chính mình, người trong liên minh dựa vào không lên, chính chúng ta báo thủ, chính mình thu phục gia viên của mình. Dù là chết ta tử điện tông cu nở dê tuyệt không nhượng bộ. Trương Sung Hòa Diệp Tư Úc mấy cái liếc nhau, đồng loạt gật đầu, cho tới bây giờ, bọn họ căn bản không đường thối lui. Thiên Thấm không nghĩ tới. Này nho nhỏ từ điện tông, tại những cái kia núi thây trước mặt, không chỉ không gãy sống lưng, ngược lại nhấc mạnh lên phản kháng, ngắn ngủi 5 ngày thời gian, vận xác đội đã lại vẫn 700 binh sĩ. Tuy rằng giết 50 mấy từ điện đệ tử, có thể đả thương vong tỷ lệ, thực tế để tâm hắn đau hoảng. Nhà mình 100 cái, đều chưa hẳn có thế cầm xuống người ta một người đâu. Hắn siết chặt nắm đấm, hung hăng nện một phát, đem trước người bàn ngọc đánh nát. Tại linh giới ngay cả Tam Lưu Tông Môn cũng không tính tử điện tông, thế mà là uy tín lâu năm Tông Môn, nương, tuyệt ảnh tên kia, một câu đều không nhắc nhở. Thiên Thấm cắn răng nghiến lợi tại nho nhỏ trong phòng xoay quanh, cái kia hôn đản nếu có thể sớm một chút cùng nói hắn một chút, làm gì, hắn cũng sẽ chậm rãi đem bọn hắn hộ tông đại trận phá vỡ một điểm. Chỉ cần đem bên trong nhân vật cấp bậc trưởng lão tất cả đều âm chết, tử điện căn bản không đáng để lo. Đáng hận có thế buồn bực đi đem ngôn ngữ thập lục sách tới. Ngôn ngữ thập lục rất nhanh liền bị trời tiêu ôm tới, nhìn thấy những cái kia núi thây sao nó có thể tất cả đều là ngươi. Ngôn ngữ thập lục nuốt nước miếng một cái, cảm tạ, làm thế nào cu nở dê nói không nên lời. Từ điện tông A hắn đã nghe những cái kia đám sâu con nói qua. Nơi này mỗi một cái tu sĩ, đều có thể chơi lôi điện. Vật kia, hắn cũng sợ A lôi điện đánh ra phương vị, hiếm lạ lại cổ quái. Nộ nhỡ cái kia đánh tới hắn thần hoạch đâu ta hỏi ngươi, tuyệt ảnh có biết hay không nơi này có cái toàn tông đều chơi lôi tử điện tông ngôn ngữ thập lục vội vàng lắc đầu, ta chưa nghe nói qua, đại nhân có biết hay không, ta cũng không biết. Xuân Tài Thiên thấm hung tợn nguyết hắn một cái, ta mặc kệ ngươi nghe qua, vẫn là chưa từng nghe qua, ở trong đó người trở ra, ngươi đi cho ta các huynh đệ cảnh báo nếu để cho ta được nghe lại, ai ai lại là toàn bộ đội ngã xuống, ngươi cũng liền không cần lại tồn tại.